trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 17, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm tối trôi qua trong đủ loại thắm thiết mặn nồng. Tống Huyền Dịch chủ động rửa chén. Quý Phùng Tuyết đi giúp đỡ à, Lâm Hạ đúng là lười nhớt thay. Đôi tay của người nổi tiếng thật quý giá, không thể chạm vào bất cứ thứ gì nha. NT thì phắn đi chỗ khác chơi. Người ta có tiền có công ăn việc làm, không cần lo chuyện bếp núc. Chắc mấy người gato sắp trào máu mắt đến nơi chứ gì. Rõ là Hạ Lâm Hạ có tính đại tiểu thư. Còn không cho nói, xin chú ý đến nguyên tắc bình luận. Không phải fan cũng không NT, nhưng rất thích chương trình hôm nay. Đặc biệt là sự tương tác giữa Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết. Hạ Lâm Hạ không những không rửa chén, mà còn ngồi bắt chéo chân trên sofa xem TV. Đúng lúc TV đang phát chương trình tìm kiếm tài năng. Tiết Huy nhìn không được bình luận. Người mới năm nay dễ thương thật. Nói xong lại nhìn không được quay đầu nhìn phòng bếp. May mà không bị bạn gái nghe thấy. Lúc này mới làm như không có việc gì. Tiếp tục xem TV. Lâm Hạ, cô tham gia chương trình năm nào vậy? Tôi nhớ Huyền Dịch còn bình chọn cho cô nữa đấy. Thật sao? Hạ Lâm Hạ hứng thú. Huyền Dịch từng bình chọn cho tôi. Vậy mà Quý Phùng Tuyết còn không cho tôi phiếu nào. Ha ha ha, cái chuyện cô Quý không bầu phiếu nào đúng là nuốt mãi không trôi. Chuyện hối hận nhất đời này của cô Quý, áng chừng là năm đó không bình chọn cho bạn gái đi. Nhớ tới năm đó sống dưới sự khống chế của bạn gái vẫn còn sợ hãi đây. Hơn nửa đêm còn bị dựng đầu dậy bình chọn cho Tiêu Vũ Nhiên. Lúc ấy Tiêu Vũ Nhiên thật sự rất nổi. Có sao nói vậy, thực lực của Hạ Lâm Hạ đúng là số một. Nhưng làm nhóm trưởng không chỉ cần mỗi thực lực. Cô ấy không có sự gắn kết cốt lõi. Các thành viên trong nhóm sao có thể nghe cô ấy? Tiểu Hạ cũng ra mắt từ chương trình này sao? Thang Nguyên Đức hỏi. Tuy ông ấy biết hiện tại Hạ Lâm Hạ là đại lưu lượng, nhưng bình thường ít khi chú ý, cũng không rõ chuyện này. Vậy chẳng lẽ Tiểu Hạ cũng biết hát biết nhảy? Đúng rồi, khả năng ca hát nhảy múa của Lâm Hạ là siêu hạng luôn đấy. Tiết Huy nói. Phương Thu Song có chút hiếu kỳ hỏi. Hay là Tiểu Hạ biểu diễn cho mọi người xem một chút? Được thôi. Hạ Lâm Hạ cũng không gò bó, nhưng vừa đứng lên đã bị Quý Phùng Tuyết ngăn lại. Hạ Hạ, cô đi cho vô gạch ăn đi. Đúng ha, để tôi cho nó ăn đã. Hạ Lâm Hạ chạy về phòng lấy thức ăn đi tìm Hạ Vô Địch. Quý Phùng Tuyết trộm thở phào, đã hơi hiểu tại sao Hạ Lâm Hạ lại có nhiều anti-fan như vậy, sống vô tư thế mà. Người sáng suốt nhìn là biết Hạ Lâm Hạ chỉ biểu diễn cho khách mời xem. Nhưng rơi vào trong mắt anti-fan sẽ trở thành cố ý khiêu khích Tiêu Vũ Nhiên. Nhóm trưởng cũ đang ở trên TV, Hạ Lâm Hạ lại biểu diễn trong một chương trình khác, không biết sẽ lại khơi ra đề tài gì. Thế mà cô ấy lại không chút nào để ý, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng đôi khi, Quý Phùng Tuyết rất ngưỡng mộ thái độ tùy ý của cô ấy. Trong giới có quá ít người có thể sống như cô ấy. Chờ đến khi Hạ Lâm Hạ quay trở lại thì đã quên mất chuyện biểu diễn. Mọi người đều bị Quý Phùng Tuyết rời đi đề tài, bắt đầu thảo luận cách nuôi rùa. Hạ Lâm Hạ vừa nghe vừa ghi chép, nhận ra rằng mình đối xử với thằng con rùa quá tệ. Chương trình chủ yếu tập trung vào nhịp sống chậm, cho nên buổi chuyện trò hàng ngày này cũng được phát sóng trực tiếp. Khán giả có thể theo dõi liên tục hoặc thỉnh thoảng nhấp vào xem có phân đoạn mình quan tâm hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chủ đề hot luôn ở đó. Hôm nay, ba cặp đôi lần lượt xuất hiện trên hot search, đặc biệt là CP mùa hạ có nhiều từ khóa nhất. Đêm đã về khuya, mọi người quay lại phòng mình tắm rửa. Hạ Lâm Hạ tắm xong đắp mặt nạ, nằm ở trên giường chơi di động, hỏi thăm người đại diện tình hình hôm nay. Hạng Hoài Mộng, tốt lắm luôn. Hôm nay cả em và cô Quý đều được bình luận rào rào, mọi người đều nói em đáng yêu. Nhớ lại mấy game show trước kia em từng tham gia, bao nhiêu là bình luận ác ý. Ở chương trình này rõ là đã ít đi rất nhiều. Em nên cảm ơn cô Quý, cô ấy giúp em xử lý không ít chuyện đâu. Hạ Lâm Hạ, rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, chị cho rằng chị ta giúp đỡ vô điều kiện chắc. Đều là vì lợi ích chung, được không? Hạng Hoài Mộng, tóm lại, em phải ngoan ngoãn, đặc biệt là phải nghe lời cô Quý, nếu không, chị sẽ mách anh trai em. Hạ Lâm Hạ, chị là ác quỷ à? Husky rút súng. JPG, cửa phòng tắm bật mở, cô buông di động nhìn sang, Quý Phùng Tuyết mặc một bộ pyjama màu xanh đen đi ra, mái tóc còn hơi ẩm ướt xóa sau lưng, tuy để mặt mộc nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô lắc đầu bình phẩm, Phong cách đồ ngủ của chị hệt như mẹ tôi, có thể kết nghĩa chị em với bà ấy đấy. Quý Phùng Tuyết nhoẻn miệng cười. Phong cách của cô ấy rất xuất sắc, chiếc áo vải voan cô ấy mặc lần trước rất đẹp. Hạ Lâm Hạ nói, tôi có lý do để nghi ngờ, chị đang giở trò nịnh bợ trước mặt khán giả cả nước. Nghe vậy, Quý Phùng Tuyết đúng lúc đi đến trước một ống kính, liền ngẩng đầu nhìn lên khán giả với nụ cười gần gũi. Cô à, cô có thích nghe con nịnh không? Thích thích thích a a a a, mẹ yêu con, mẹ sắp phát khóc vì vẻ đẹp tiên nữ rồi đây hu hu hu hu. Tự nhiên có quá trời bà mẹ hoang dã xuất hiện ha ha ha ha ha. Mẹ đây, khi nào thì Tiểu Tuyết lại đến nhà ăn cơm, lần sau mẹ sẽ không bao giờ chuẩn bị các thể loại hành nữa, ối trời, thì ra họ đã gặp cha mẹ sao? Vậy có phải sắp đăng ký kết hôn luôn rồi không? Á, fan CP mãn nguyện, Quý Phùng Tuyết xốc chăn lên, vừa mới nằm xuống, Hạ Lâm Hạ bên kia đột nhiên xoay người, bất cẩn lăn xuống giường. Bạch, một tiếng. Âm thanh lập tức truyền vào sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha, mới có một giây mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lại nghi ngờ có cắt nối biên tập gì giữa chừng hay không? Chắc là không đâu ha, Quý Phùng Tuyết cũng khó hiểu. Nhìn về phía Hạ Lâm Hạ đang ngồi dưới đất xoa mông, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, giường này làm cô nóng mông sao? Hạ Lâm Hạ lườm chị một cái. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện ngủ chung với Quý Phùng Tuyết, cô liền cảm thấy không được tự nhiên. Từ khi có ký ức đến nay cô chỉ ngủ một mình, đột nhiên xuất hiện một người cùng cô đi vào giấc ngủ khiến cô vô cùng không quen. Chưa kể, Quý Phùng Tuyết còn thích phụ nữ, có khi nào nhân lúc cô ngủ say mà lợi dụng không? Không phải cô tự sướng đâu, đậu hũ của cô ăn ngon lắm nha. Té đau lắm không? Quý Phùng Tuyết thấy cô chỉ liên tục xoa mông mà không nói tiếng nào. Hạ Lâm Hạ lẩm bẩm vài câu rồi bò lên giường, nói vào ống kính. Mọi người ngủ ngon, đạo diễn, tắt máy. Chương trình phát sóng trực tiếp chưa kết thúc cho đến khi họ đi ngủ. Sau đó, ekip chương trình sẽ thức suốt đêm cắt ghép biên tập cho ra một đoạn phim dài khoảng 2 giờ để phát lại cho những khán giả không có thời gian xem trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định toàn bộ ống kính đều đã đóng, Hạ Lâm Hạ nhìn chằm chằm vào bóng tối, dòng tay nghe ngóng động tĩnh bên cạnh. Có tiếng sột soạt vang lên. Cô khiếp sợ, a à, chị đừng tới đây, đèn bàn đột nhiên được bật sáng, Quý Phùng Tuyết nén cười, nói. Cô sợ tôi làm gì cô sao? Hạ Lâm Hạ thấy chị chỉ muốn mở đèn bàn, có chút xấu hổ, căng ra đầu nói. Dựa vào chị, tôi chỉ lo tôi làm gì đó với chị, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thật sao, tôi rất tò mò, cô muốn làm gì nào? Quý Phùng Tuyết ngồi dậy, nghiêng người nhìn cô ấy, mái tóc dài xõa sang một bên. Che đi ánh sáng màu cam của ngọn đèn, phủ lên má chị một vầng ấm áp. Hạ Lâm Hạ ngẩn ra vài giây, xoay người đối mặt với chị, nghiêm túc nói. Tôi sợ sau khi ngủ, tôi nhịn không được mà phụt ra một cái giấm khiến chị toi mạng. Quý Phùng Tuyết, nặng mùi thật, gạch nối chấm, editor có đôi lời. Như các bạn đã biết thì trong tiếng Trung chỉ có hai đại từ nhân xưng môi thứ nhất và thứ hai là ta, ngươi, vô, ni. Thế nên khi Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ nói chuyện với nhau dùng xưng hô tôi, cô, hay, tôi, chị cũng không làm mọi người thắc mắc vì sao họ lại lạnh nhạt với nhau như vậy. Sau này họ sẽ đổi xưng hô khi mối quan hệ thay đổi nha. Mình giải thích cho những bạn mới chập chững dấn thân vào con đường bách hợp, còn những bạn biết rồi thì vui lòng bỏ qua sự dài dòng này ha. LT 3, cách chương.